Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1511, chém giết ác ôn. Thật là khủng khiếp, kiếm pháp. Tên kia ngực xăm thanh long xâm người ác ôn gặp một màn này. Lạnh cả tim, huy động dưa hấu đao một đao chặt đứt phía sau kéo lấy một bộ nam thi dây thừng. Trực tiếp phát động dưới hông xe điện, vứt bỏ bộ hạ, trốn về phương xa, muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, vận chuyển quỷ ảnh bộ, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, giống như quỷ mị đồng dạng, mấy cái lên xuống liền truy bên trên thanh long xâm người ác ôn. Vùng đao nhất chạm, một đao lập tức đem thanh long xâm người ác ôn đầu chém bay. Thanh long xâm người ác ôn vừa trốn, còn lại ác ôn cũng đều trong lòng sợ hãi. Bốn phía đào vong, xông lên xe điện bên trên, phát động xe điện, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dương Phong vận chuyển quỷ ảnh bộ, tốc độ lập tức bộc phát, nhảy lên tới cực hạn. Phất tay liền níu, đem ba tên ác ôn nhất nhất từ xe điện bên trên vồ xuống, nhét vào trên mặt đất, còn sót lại vài tên ác ôn thì là nhân cơ hội cưỡi xe điện trốn rời khỏi nơi này. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, đều là cái kia Triệu Long tên kia bức ta. Ta chưa từng giết người a, đại ca tha mạng a, ta về sau nhất định một lần nữa làm người. Cho ta một cái cơ hội đi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Ba tên bị Dương Phong bắt lấy ác ôn, nhào nhào quỳ gối trên mặt đất, khóc hướng Dương Phong cầu khẩn nói. Dương Phong hờ hững quét cái kia ba tên ác ôn một cái lạnh giọng nói. Nơi ở của các ngươi ở nơi nào? Hai tên ác ôn một chút trầm mặc chần chờ. Một tên khác ác ôn vội vàng lớn tiếng nói. Vân Hảo khách sạn. Còn lại hai tên ác ôn lúc này mới phụ họa nói. Đúng, Vân Hảo khách sạn. Dương Phong hướng hai tên do dự ác ôn bên trong một cái một chỉ. Đối với Triệu Tuyết nói ra. Triệu Tuyết, tới, đem người này giết. Triệu Tuyết nghe vậy trong lòng giật mình. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hai tay run rẩy, từng bước một đi tới. Tên kia bị Dương Phong trong ngón tay ác ôn. Trong lòng giật mình, hung tính đại phát, một chút lấy ra trong ngực chủy thủ, hướng Dương Phong trực tiếp đâm tới. Dương Phong bên trái duỗi tay ra, liền đem chủy thủ bắt lấy, tay phải thanh phong kiếm nhất chuyển, liền đem ác ôn hai tay trực tiếp chạm xuống dưới. Dương Phong làm mất đi hai tay ác ôn nắm lên, ném tới Triệu Tuyết trước người, nghiêm nghị nói, Triệu Tuyết. Mau tới giết hắn. Triệu Tuyết sắc mặt tái nhợt, cắn răng huy động tinh cương trường kiếm, một kiếm hướng ác ôn trực tiếp chém tới. Tại sắc bén vô cùng thanh phong kiếm chạm kích phía dưới, tên kia ác ôn dễ như trở bàn tay bị Triệu Tuyết một kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Triệu Tuyết mở mặt nạ, quỳ gối một bên trên mặt đất, miệng lớn oe ói ra. Tại Dương Phong bức bách phía dưới, nàng lần thứ nhất giết người, hơn nữa còn là đem người chém thành hai đoạn khủng bố sát pháp. Để nàng mười phần khó chịu, thế đạo đã thay đổi, địch nhân của chúng ta chẳng những có đủ loại quái vật, còn có những nhân loại khác, những thứ này ác ôn hung tàn thành tính, tùy tiện làm nhục người, cướp cướp tài vật, người không giết hắn. Hắn liền giết ngươi, nắm giữ hắc lân giáp, thực lực của ngươi đã so rất nhiều người mạnh hơn, thế nhưng là ngươi khuyết thiếu một khỏa cường giả tâm, nếu như tâm của ngươi không trở nên càng thêm kiên cường, rất khó ở cái thế giới này được sinh tồn. Triệu Tuyết đã kéo xuống mặt nạ, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, đi tới Dương Phong bên cạnh nói, đạo lý này ta cũng biết. Ta sẽ trở nên kiên cường. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Dương Phong nói. Không, ngươi đã làm hết sức xuất sắc. Phổ thông nữ hài tử nhưng ta không có như ngươi như vậy kiên cường. Mặt nạ phía dưới, Triệu Tuyết khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Dương Phong nhìn lướt qua cái kia hai cái bị ác ôn bắt cóc nữ nhân, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Hai người các ngươi tới." Cái kia hai cái bị ác ôn bắt cóc nữ nhân sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhắm mắt đi tới. Một tên dáng người nở nang, có hoại tư sắc, tuổi chừng 23-24 tuổi nữ nhân nói: "Ta gọi Lưu Diễm, đa tạ vị tiên sinh này xuất thủ cứu giúp." Một tên khác 17-18 tuổi nữ hài khiếp đảm nhìn Dương Phong một cái, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nói: "Ta là Lưu Bình Bình, cảm ơn người đã cứu ta." Dương Phong xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ đem những cái kia ác ôn chém giết hết sạch. Loại kia thủ đoạn để Lưu Diễm hai nữ đều trong lòng e ngại. Nhìn xem Lưu Diễm hai nữ, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi: "Các ngươi cùng bọn họ là chuyện gì xảy ra?" Lưu Diễm hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã nhỏ xuống trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia hai tên ác ôn nói: "Những xúc sinh này giết bạn trai của ta, đoạt chúng ta còn lại lương thực, còn muốn đem ta đưa đến bọn họ dâm ổ luận sao gian. Đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, báo thù cho ta." Lưu Bình Bình hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã hạ xuống, nhìn xem cái kia hai tên ác ôn, trong mắt cũng tràn ngập vẻ oán độc nói: "Ba của ta, ca ca đều bị những xúc sinh này giết." Triệu Tuyết nhịn không được nói: "Những người này vậy mà như thế phát dồ, chẳng lẽ không có ai quản quản sao?" Lưu Diễm trong giọng nói tràn đầy oán khí đạo: "Quản, cái nào còn có người nào quản, khắp nơi đều là quái vật, cảnh sát đều bị ăn sạch, nghe nói chỉ có thành Bắc khu tỉnh ủy chính phủ bên kia có quân đội đóng giữ mới hơi tốt một chút. Toàn bộ Bình Giang thành ngoại trừ nắm giữ quân đội đóng giữ tỉnh ủy chính phủ bên ngoài, phần lớn khu vực cũng đã mất đi trật tự, nhân tính mặt tối cơ hồ hoàn toàn bạo phát đi ra. Trị an cũng phôi tới cực điểm." Triệu Tuyết nghe vậy lần nữa may mắn chính mình theo đúng người. "Lúc đầu muốn thả các ngươi một ngựa, bất quá nếu các ngươi như vậy không nhân tính, vậy liền đi chết đi." Dương Phong quét cái kia hai tên ác ôn một cái, trong tay thanh phong kiếm lóe lên, hướng hai tên ác ôn một quyền, trực tiếp đem hai tên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ác ôn chém giết. Dương Phong quét Lưu Bình Bình hai nữ một cái trầm giọng nói: "Những thứ này ác ôn lương thực đều thuộc về các ngươi, cầm lương thực đi thôi." Lưu Diễm nghe được Dương Phong trong lời nói tránh xa người ngàn dặm ý vị, trong lòng mười phần thất lạc, hướng Dương Phong nói lời cảm tạ nói: "Đa tạ tiên sinh." Lưu Bình Bình cắn răng nhìn qua Dương Phong nói: "Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Tại đại tai biến thời đại, một nữ nhân nếu muốn ở quái vật này vô số trong thế giới sống sót mười phần khó khăn. Coi như cầm những cái kia ác ôn thu thập nhận được đồ ăn, lại thế nào bớt ăn bớt mặc, một người cũng nhiều nhất chỉ có thể trèo chống hai chừng 10 ngày." Lưu Bình Bình đỏ ngầu khuôn mặt, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói ra: "Ta cái gì đều có thể giúp các ngươi làm, dẫn ta đi được không?" Triệu Tuyết trong lòng rất gấp gáp, nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Lưu Bình Bình cũng là một cái có chút xinh đẹp nữ hài, mặc dù khí chất mỹ lệ xa xa không bằng Triệu Tuyết, thế nhưng lại tràn đầy thanh xuân khí tức, một cái mặc người muốn gì cứ lấy cô gái xinh đẹp, có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt. Dương Phong một chút trầm mặc, nếu như là Quan Vân Hải như thế hào sảng nghĩa khí quân đội cao thủ, Dương Phong tự nhiên nguyện ý thu lưu. Dạng này bọn họ tiểu đoàn thể bên trong sức chiến đấu liền sẽ đạt được cực lớn tăng lên. Mà Lưu Bình Bình dạng này nữ hài, đối với Dương Phong đến nói vẻn vẹn chỉ là một cái bình hoa cùng vướng víu. Dương Phong trầm tư một lúc, cuối cùng chậm rãi nói: "Ngươi muốn là theo chân ta, ta trước mắt nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi tìm một cái nơi tương đối an toàn đến thu xếp ngươi. Dạng này ngươi còn muốn theo ta không? Tại cái này tận thế bên trong, Dương Phong vẫn như cũ nguyện ý tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp hắn một chút gặp phải người. Bất quá thân sơ hữu biệt, hắn đồng ý giúp đỡ cường độ cũng tất cả có sự khác biệt. Lưu Bình Bình trong ánh mắt thoáng qua một đạo ảm đạm. Cắn răng nói, ta đã biết, xin cho ta theo ngài. Dương Phong nói, vậy liền lên xe, ta hiện tại muốn đi Vân Hạo khách sạn xử lý những cái kia ác ôn. Triệu Tuyết do dự một chút, ôn nhu khuyên nhủ, Dương đại ca, chúng ta lần này đi ra mục đích không phải tìm kiếm vật tư sao? Thế đạo đã thay đổi, dạng này ác ôn chỉ sợ khắp nơi đều là, đơn bằng chúng ta mấy cái nhưng không quản được. Dương Phong chậm rãi thở dài nói, ta cũng biết thế đạo đã thay đổi, dạng này ác ôn chỉ sợ khắp nơi đều là, bất quá. Ta không nhìn thấy thì cũng thôi đi. Nếu nhìn thấy, ta lại có năng lực, vậy sẽ phải đưa tay quản một chút. Có thể cứu bao nhiêu, coi như bao nhiêu, làm hết sức mà thôi. Dù cho tại dạng này thế đạo bên trong, trong lòng của hắn còn có một phần thiện ý. Thật là hiếm thấy, Triệu Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một đạo dị mang. Nhìn xem Dương Phong trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần nhu tình. Lưu Diễm tiến lên một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Dương Phong nói. Ta cũng có thể theo các ngươi sao? Lưu Bình Bình có thể làm. Ta cũng có thể làm. Dương Phong đồng ý nói. Tốt, bốn người cưỡi bên trên xe điện. Hướng Vân Hạo Tân Quán phương hướng mau chóng đuổi theo. Vân Hạo khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong. Một cái giường lớn bên trên. Nằm một tên dáng người khôi ngô nam tử cùng bốn tên có loại tư sắc nữ tử. Đầm mãnh liệt nhìn bên cạnh một tên hơn 30 tuổi mỹ nữ. Trong mắt lóe lên một đạo thỏa mãn cùng vẻ hưng phấn. Hắn tại tận thế trước đó bất quá là một cái Vân Hạo Tân Quán phổ thông bảo an. Tiền lương vẻn vẹn chỉ có thể thỏa mãn hắn một ngày 3 bữa cơm cần thiết. Bên cạnh hắn người này mỹ nữ càng là liền nhìn đều sẽ không nhìn nhiều thứ nhất nhãn. Nhiều lần đều bởi vì một chút chuyện nhỏ. Huấn hắn hướng huấn cháu trai cũng thế. Tận thế đằng sau, đầm mãnh liệt đã thức tỉnh thiên phú thần thông cự nhân thay đổi. Nhìn thấy chính phủ bất lực quản khống các nơi trị an. Liền tập kết một đám ác ôn. Khắp nơi cướp bóc, cướp đoạt vật tư, cướp đoạt nữ nhân. Tên kia đi qua căn bản xem thường hắn mỹ nữ, cũng đã trở thành hắn con mồi, trở thành hắn đồ chơi. Hổ tử, cái này cô nàng, lão tử đã chơi chán, thưởng cho các huynh đệ. Đầm vồ mạnh lên cái kia hơn 30 tuổi mỹ nữ. Trực tiếp đem nàng vứt xuống dưới giường, hướng về một tên khác dáng người khôi ngô nam tử nói. Lặn xuống nước, không muốn. Ta nhất định sẽ tốt lời dễ nghe. Van ngươi, tên kia hơn 30 tuổi mỹ thiếu phụ sắc mặt đại biến. Quỳ trên mặt đất, hướng đầm mãnh liệt bò qua. Khóc khẩn nói, phục thị đầm mạnh mẽ người thì cũng thôi đi. Một khi đã rơi vào đầm mãnh liệt huynh đệ trong tay. Liền sẽ phải chịu những cái kia lũ xúc sinh luận sao bảo. Tên kia mỹ thiếu phụ đã nhìn thấy qua mấy cái nữ nhân. Bị chơi chán đằng sau trực tiếp giết chết. Cút, đầm mãnh liệt giữ tợn nở nụ cười. Một cước đem tên kia hơn 30 tuổi mỹ thiếu phụ đá văng ra. Nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Đầm mãnh liệt đi tới Vân Hạo khách sạn lầu 2 yến sẽ đại sảnh. Đã nhìn thấy rất nhiều người sống sót chen thành một đoàn. Khuôn mặt tiều tụy ngồi cùng một chỗ. Hơn 10 người cầm trong tay vũ khí ác ôn, thì hi hi ha ha ở một bên đánh bài hút thuốc, uống rượu chơi gái, http://www.sop.com.xt/90316/2075467/3. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.